Dịch và Thời An, chương 18, tình cảm thầm sinh, góc truyện audio.com, hẹn xong thời gian địa điểm, Thời Ngộ An đến phòng ngủ gọi Thời Sướng, cô bé đang chơi xếp gỗ, cũng bày tỏ mình không muốn ra cửa, vậy bảo bảo tự mình ở trong nhà, không nên tùy tiện mở cửa cho người khác, mami sẽ nhanh chóng trở lại nha, Thời Ngộ An sờ sờ đầu Thời Sướng, cô bé ngoan ngoãn đáp ứng. Thời Ngộ An liền rời khỏi nhà. Thời Ngộ An đi đến quán cà phê Thường Dến. Ngụy Sở Ca cùng Giang Trừng còn chưa tới. Thời Ngộ An đợi một lát, lại gọi điện thoại thúc giục một lần. Ngụy Sở Ca mới cùng Giang Trừng khoan thai đi tới. Ngụy Sở Ca ngồi xuống ở phía đối diện Thời Ngộ An. Thời Ngộ An nhìn nàng một lúc lâu, than thở lắc đầu. Thế nào? Ngụy Sở Ca nghi hoặc hỏi. Không phải nói có chuyện muốn mình giúp một tay sao? Bây giờ mình đã tới rồi. Phản ứng này của cậu là thế nào đây? Thời Ngộ An sờ sờ cổ của mình, có ý ám chỉ nói. Trời tháng 6, nên thường có con muỗi lui tới. Ngụy Sở Ca suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra thay thế tấm gương chiếu. Một cái tát vỗ vào trên cánh tay Giang Trừng đang ngồi bên cạnh. Giang Trừng nhìn quét qua nàng một chút. Trên cái cổ trắng nọ ẩn có một vết hôn quả thật rất nổi bật. Giang Trừng tự biết đối lý, cúi đầu không lên tiếng. Ngụy Sở Ca lôi kéo cổ áo, che gì vết hôn, có chút lúng túng thay đổi chủ đề. Tiểu An, cậu tìm mình rốt cuộc là có chuyện gì? Thời Ngộ An cũng nghiêm chỉnh lại, suy nghĩ thế nào mở miệng. Giang Trừng kêu người tới gọi cà phê cùng điểm tâm ngọt. Thích Ý nằm ở trên bàn nhìn Thời Ngộ An. Giọng nhạo báng nói, có phải là Dịch Nhiêu đi thành phố Z cho nên cô cảm thấy tịch mịch. Liền tới quấy rầy thế giới hai người của chúng tôi. Chị đừng nói chuyện, Ngụy Sở Ca trợn mắt nhìn Giang Trừng. Giang Trừng phẫn nộ ngậm miệng lại. Thời Ngộ An cũng không có để ý Giang Trừng nhạo báng. Nói một lần sự việc phát sinh ở thời gia cho hai người nghe. Giang Trừng xì một tiếng khinh miệt, không có lương tâm đưa ra chủ ý xấu. Bọn họ vô tình, cô có nghĩa như vậy làm cái gì? Nếu là tôi mới bất kể bọn họ chết sống. Thời Ngộ An lắc đầu một cái. Ngụy Sở Ca bấm một cái bên hông Giang Trừng. Cực kỳ bất mãn, chị cho rằng người người đều giống như chị sao? Giang Trừng phiên cái bạch nhãn. Không nói gì, Thời Ngộ An thở dài. Bọn họ dù sao cũng là người nhà của tôi. Tôi không thể thật sự bất kể không hỏi. Ngụy Sở Ca gật đầu, nàng rõ ràng tính tình của Thời Ngộ An, cũng có thể hiểu ý tưởng của cô. Vậy ý cậu thế nào? Giúp Thời gia trả nợ sao? Thời Ngộ An gật đầu, Giang Trừng lại tới chen miệng. Này càng đơn giản nha, 500 vạn đối với Dịch Nhiêu mà nói không đáng kể chút nào. Ngụy Sở Ca lần này không có trách cứ Giang Trừng, trong mắt nàng, Thời gia ra chuyện như vậy. Thời Ngộ An tìm Dịch Nhiêu giúp một tay là điều dễ hiểu. Thời Ngộ An lại rất nghiêm túc lắc đầu, nhìn Giang Trừng từ từ mở miệng. Tôi muốn mượn chị 500 vạn, khóe miệng Giang Trừng nhếch lên. Có lầm hay không, chẳng lẽ Dịch Nhiêu không muốn giúp cô? Không thể nào à, Dịch Nhiêu thích cô như vậy. Không có lý do gì không giúp cô. Chẳng lẽ, Dịch ra ngay cả 500 vạn cũng không lấy ra được. Thời Ngộ An nhíu lại mi, thanh âm có chút xuống thấp, tôi, không có nói cho chị ấy biết, Giang Trừng còn muốn hỏi tại sao, Ngụy Sở Ca đưa tay che lại miệng của cô, Tiểu An, cậu nên nghĩ rõ ràng, 500 vạn cũng không phải là con số nhỏ, cho dù là mình cùng Trừng có quan hệ đặc thù, cũng không thể thay chị ấy quyết định việc này, Thời Ngộ An cắn môi, cưỡng bách bản thân gật đầu. Mình biết, nhưng là bây giờ, mình thật sự rất cần. Ngụy Sở Ca buông Giang Trừng ra. Chị có thể cho mượn sao? Giang Trừng gật đầu, một bộ dáng vẻ tài đại khí thô. Vợ yêu đã mở miệng. Tôi làm sao có thể không cho mượn? Tiểu An trở về đưa số tài khoản cho tôi. Tôi cho người chuyển tiền cho cô. Ngụy Sở Ca bĩu môi. Ai là vợ yêu của chị? Giang Trừng cợt nhã, ôm nàng hôn một cái. Nhẫn cũng đã đeo lên, tôi tuyệt không cho phép em đổi ý, Ngụy Sở Ca hừ một tiếng. Nhưng không có mở miệng phản bác, Thời Ngộ An nhìn hai người các nàng, chợt có chút hâm mộ, suy nghĩ lưu truyền, có chút nhớ nhung người vẫn còn ở trên phi cơ kia. Nếu như Dịch Nhiêu ở đây, cô cũng sẽ không cần hâm mộ các nàng đi, bởi vì thời Ngộ An cảm thấy, Dịch Nhiêu đối tốt với cô, một chút cũng không ít hơn Giang Trừng đối với Ngụy Sở Ca. Ngụy Sở Ca đưa tay quơ quơ ở trước mắt thời Ngộ An, kéo cô từ trong suy nghĩ trở về. Tiểu An, thế nào lại ngẩn người? Nghĩ gì thế? Thời Ngộ An phục hồi tinh thần lại, khe khẽ lắc đầu, chuyện này, hai người đừng nói cho nàng biết, nàng trong miệng thời Ngộ An là người nào? Giang Trừng cùng Ngụy Sở Ca đều hiểu. Ngụy Sở Ca gật đầu đáp ứng. Giang Trừng mặc dù vẫn không hiểu tại sao không thể nói cho Dịch Nhiêu, nhưng vẫn là phụ họa theo Ngụy Sở Ca gật đầu liên tục. Bởi vì Thời Sướng vẫn còn ở trong nhà, thời Ngộ An cũng không có tán gẫu nhiều với Ngụy Sở Ca. Cũng bị ánh mắt ai oán của nàng nhìn đến da đầu tê dại. Rất nhanh liền cùng Ngụy Sở Ca cáo lỗi. Thời Ngộ An mới vừa đi, Giang Trừng liền không nhịn được nói lên nghi vấn của mình. Tôi vẫn không hiểu, Tiểu An tại sao không tìm Dịch Nhiêu? Dịch Nhiêu sẽ rất thích ý giúp nàng giải quyết vấn đề khó khăn a. Ngụy Sở Ca cười lạnh một tiếng, không chút nào che giấu bản thân đối với Giang Trừng khinh bỉ. Bởi vì chị ngu ngốc a, Dịch Nhiêu xuống phi cơ. Người phụ trách của công ty ở thành phố Z tự mình đi đón người. Trực tiếp lái xe đưa đoàn người đến khách sạn. Triển lãm hôm nay mới vừa bố trí xong, còn có chút vặt vãnh để thư ký Tần đi với tôi là được. Dịch tổng ngài nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần thông báo tôi một tiếng là được. Tổng giám đốc của công ty còn dẫn Dịch Nhiêu đi vào khách sạn. Thái độ rất là cung kính. Dịch Nhiêu gật đầu, suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi vào trên người Khang Từ. Nhàn nhạt mở miệng, Khang trợ lý cũng đi đi. Hiểu rõ công việc hơn một chút, nhanh chóng đuổi theo tiến trình công việc. Khang Từ đáp ứng tới. Dịch Nhiêu đi vài bước, chợt dừng lại, nhìn về phía Tần Văn. Chị Tần lưu ý chiếu cố chỉ đạo Khang trợ lý một chút. Tần Văn đáp ứng, liếc mắt nhìn Khang Từ. Trong lòng suy nghĩ, sớm đã có nghe thấy Dịch Nhiêu thích nữ nhân. Lần trước còn mang theo một vị mẹ của con nàng đi công ty. Hiếm thấy nàng quan tâm đối với người nào như thế. Chẳng lẽ lại coi trọng Khang Từ. Trời mới biết Dịch Nhiêu chẳng qua là lo lắng Khang Từ vừa tới bên người nàng giúp việc. Sợ Khang Từ không cẩn thận liền xảy ra điều gì sơ suất nhiễu loạn cả kế hoạch. Mới phân phó Tần Văn coi chừng cô, không nghĩ tới ý của mình sẽ bị Tần Văn bẻ cong thê thảm không nỡ nhìn. Không chỉ là Tần Văn, ngay cả bản thân Khang Từ cũng hiểu lầm. Tần Văn từ sớm đã thông báo, Dịch Tổng mặc dù thoạt nhìn dáng vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng thật ra là cái người lãnh mạc, hơn nữa Dịch Nhiêu từng thấy qua dáng vẻ ác liệt của cô. Cô cho là Dịch Nhiêu coi như không làm khó dễ cô cũng sẽ không đối với cô có cảm giác tốt gì. Không nghĩ tới Dịch Nhiêu cư nhiên chủ động mở miệng để cho Tần Văn chiếu cố cô. Trên mặt Khang Từ tuy không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút ngọt ngào. Dịch Nhiêu hồn nhiên không biết mình bị oai oai thành cái bộ dạng gì. Vừa đi đường vừa cùng Tổng Giám Đốc thương lượng về chuyện triển lãm. Một bộ dáng vẻ nghiêm túc kia rơi vào trong mắt Khang Từ trở nên phá lệ động lòng người. Dịch Nhiêu từ trong tay Tổng Giám Đốc cầm thẻ mở cửa phòng. Đưa tay đẩy một chút mắt kiếng đang lệch xuống. Dương Tổng đi nghỉ ngơi đi. Chị Tần cùng Khang trợ lý cực khổ rồi. Ừ, nghe nói mấy ngày nay thành phố Z có thể có mưa. Ai không có mang dù tốt nhất mua một chiếc. Lo trước khỏi họa luôn là tốt. Dịch Nhiêu cư nhiên cũng có một mặt thể thiếp, sắc mặt nàng nhu hòa, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Tần Văn có chút kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ là Dịch Tổng sợ Khang trợ lý mắc mưa. Không thể không nói, năng lực tưởng tượng của Tần Văn quá mức cường đại, trong tiềm thức của nàng cho rằng Dịch Nhiêu đối với Khang Từ có ý, cho nên chỉ cần Dịch Nhiêu có chút không giống với thường ngày. Nàng cũng đều cho là nguyên do bởi vì Khang Từ. Nàng dĩ nhiên không biết nguyên nhân tâm tình Dịch Nhiêu không tệ là bởi vì nhớ tới trước đó thời Ngộ An đối với nàng một phen dặn dò. Nghe nói thành phố Z có mưa, cũng là nghe thời Ngộ An nói tới, ở thành phố Z mấy ngày. Dịch Nhiêu ban ngày bận về việc triển lãm, buổi tối kiên trì nấu cháo điện thoại với Thời Ngộ An. Có lúc ác thú vị nổi lên, ở trong điện thoại đùa giỡn Thời Ngộ An. Hết lần này tới lần khác Thời Ngộ An vẫn ngăn không nổi miệng của nàng. Dịch Nhiêu càng ngày càng quá đáng, tức giận đến Thời Ngộ An nhiều lần cúp điện thoại của nàng. Triển lãm tiến hành rất thuận lợi, tình cảm cũng rất hài lòng, Dịch Nhiêu tâm tình không tệ, cũng lười truy cứu chuyện Khang từ khi dễ Thời Ngộ An lúc trước. Ngược lại vì công việc đối với cô tất cả chiếu cố, dẫn đến một viên thiếu nữ tâm của Khang từ cũng nhộn nhạo. Có thể được một người ưu tú như Dịch Nhiêu thích, nhất định là một thể nghiệm rất tuyệt vời đi. Khang từ không chỉ một lần ở trong lòng nghĩ như vậy. Từ từ mình cũng cảm giác mình có tật xấu. Dịch Tổng cũng không phải là nam nhân. Bản thân ngày ngày nghĩ lung tung gì thế. Nhưng là Dịch Tổng coi như không phải là nam nhân. Cũng là một người thật hấp dẫn à, Khang từ có chút khổ não. Không biết là Dịch Nhiêu quá dễ dàng làm cho người ta thích. Hay là tại bản thân quá dễ động tâm. Cũng hoặc là trong tiềm thức của mình chính là thích mẫu người giống như Dịch Nhiêu vậy. Nếu không làm sao sẽ không giải thích được. Giống như cô có chút thích Dịch Nhiêu đây. Dịch Nhiêu còn không biết mình bị trợ lý coi trọng. Mắt thấy chuyện ở thành phố Z bên này đã không sai biệt lắm. Dịch Nhiêu phân phó Tần Văn đặt vé phi cơ đi Mỹ Quốc cho nàng. Không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt này. Triển lãm bên kia cư nhiên xảy ra chuyện. Bên ngoài rơi xuống mưa to, trong đại sảnh khách sạn, sắc mặt Dịch Nhiêu so khí trời còn khó nhìn hơn. Tôi không phải là nói với cô, Tổng Giám Đốc ký xong phải lập tức lấy văn kiện đến sao? Bây giờ cô nói với tôi cô không nhớ mang theo. Khang trợ lý, có phải là cô căn bản không có đem lời nói của tôi để ở trong lòng? Khang từ có chút bỡ ngỡ, cúi đầu đại khí cũng không dám xuyển. Dịch Tổng, thật xin lỗi, lúc ấy thật là có khác. Xin lỗi, không dùng được. Tôi cũng không muốn nghe lý do của cô. Còn có nửa giờ phi cơ liền cất cánh. Bây giờ tôi lại phải lập tức chạy tới phi trường. Phần văn kiện kia rất quan trọng. Hiện tại tôi chỉ muốn biết cô làm thế nào mới có thể trong vòng nửa giờ đưa nó đến tay tôi. Dịch Nhiêu lần đầu tiên phát hỏa lớn như vậy. Ngay cả Tần Văn cũng do dự. Không dám nói giúp Khang Từ, trong lòng Khang Từ cũng không biết là tư vị gì, chỉ cảm thấy chóp mũi ê ẩm, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Cô khẽ cắn răng, xoay người chạy ra ngoài. Khang Từ, Dịch Nhiêu đưa tay kéo cô muốn làm cái gì? Tay của nàng rất lạnh, Khang Từ lại cảm thấy cả trái tim cũng nổi lửa. Tôi đi lấy văn kiện, Dịch Nhiêu nhíu mi, cầm lấy cây dù trên bàn đặt vào tay cô. Giọng nói đã có chút hòa hoãn. Trên đường cẩn thận một chút. Tôi ở chỗ này chờ cô. Cả thân thể Khang từ hồn nhiên run lên. Cắn răng dùng sức gật đầu một cái. Dịch Nhiêu không nhìn cô. Đi tới gọi điện thoại. Khang từ nắm chặt cây dù trong tay. Xoay người vọt vào trong mưa. Tế bào toàn thân đều như nhảy lên vui mừng. Thật ra thì Dịch Nhiêu rất là quan tâm cô đi. Beta. Có ai quan tâm người yêu mà để ni dầm mưa đi lấy đồ ca ảo tưởng hết sức. Không thể không nói, Khang tiểu thư thật sự là suy nghĩ nhiều. Tính tình của Dịch Nhiêu tuy rằng cũng không tính là ôn hòa. Nhưng cũng không đại biểu nàng không thiện lương. Vừa đúng ngược lại, nàng là một người rất dễ mềm lòng. Nếu không cũng sẽ không vô tri vô giác che giấu yêu tư của mình đón nhận Thời Ngộ An bên cạnh. Hơn nữa vĩnh viễn đặt cô ở trong lòng, cho nên không chỉ là Khang Từ, cho dù là đổi bất cứ người nào, thái độ của Dịch Nhiêu cũng đều sẽ giống nhau, có thể để cho nàng không đồng dạng như vậy, cũng chỉ có một Thời Ngộ An mà thôi. Cách chương.